Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2456, chương 2456, thắng bại. Người đăng, Vô Ưu Vô Tả. Nếu như nếu có thể, Hồ Lệ là tuyệt đối không muốn nhận bại. Thế nhưng là, Hồ Lệ ỷ vào nhất tam viên đại tướng, lại căn bản không phải Thủy Thiên Nguyệt đối thủ. Tuy nói, lại cho bọn hắn 100 vạn năm thời gian tu luyện. Bọn họ hẳn là có thể cùng Thủy Thiên Nguyệt chính diện một trận chiến. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ đánh cược liền là 100 vạn này năm. Các nàng cũng đã không có thời gian. Hơn nữa, thối một vạn bước nói, cho dù là cho bọn hắn 100 vạn năm thời gian lại như thế nào. 100 vạn năm sau bọn họ, cố nhiên không còn là hôm nay bọn họ. 100 vạn năm sau Thủy Thiên Nguyệt, lại làm sao vẫn là hôm nay Thủy Thiên Nguyệt. Nói trắng ra là, cho dù lại cho bọn hắn 100 vạn năm thời gian, bọn họ cùng Thủy Thiên Nguyệt ở giữa, thắng bại cũng bất quá chia 5 năm. Cho nên, Hồ Lệ đã là không thể làm gì. Nhìn xem Hồ Lệ thân thể mềm mại run run rẩy rẩy bộ dáng, Thủy Thiên Nguyệt trong lòng một trận không đành lòng. Nhưng là việc quan hệ Sở Hành Vân, Thủy Thiên Nguyệt là vô luận như thế nào cũng không có khả năng tương nhượng. Trầm mặc thật lâu, rốt cục, Hồ Lệ tuyệt vọng nói, được rồi, mặc dù không nguyện ý, nhưng là ta phải thừa nhận, lần này đánh cược là ngươi thắng. Trong lúc nói chuyện, Hồ Lệ ánh mắt bên trong lướt qua một tia tuyệt vọng quang mang, đại viên nước mắt giống như đoạn tuyến trân châu đồng dạng từ Hồ Lệ trong hốc mắt trào lên mà ra. Nhìn xem Hồ Lệ đau thương muốn chết bộ dáng, Tê Phong, Kình Thương cùng Cửu Tiêu đều xấu hổ đến cực điểm. Ở chung được hơn 100 vạn năm, bọn họ còn là lần thứ nhất nhìn thấy Hồ Lệ thương tâm khổ sở, lần thứ nhất thấy được nàng rơi lệ. Mà hết thảy không phải bởi vì cái khác, chỉ bởi vì bọn hắn thực lực quá mức nhỏ yếu, không cách nào chiến thắng đối diện cái kia ghê tởm nữ nhân. Kẽo kẹt, giòn rách tiếng vang, Tê Phong, Kình Thương, Cửu Tiêu đều vô ý thức siết chặt song quyền. Vì không còn như vậy khuất nhục, bọn họ âm thầm ở bên trong tâm lập thệ, nhất định sẽ cố gắng gấp bội đi tu luyện, tuyệt sẽ không nhường dạng này nội dung cốt truyện lần thứ hai tái diễn. Nhìn xem đối diện một mảnh đau thương, Thủy Thiên Nguyệt thở dài một tiếng nói, ta liền không ở nơi này giúp ngươi, thời gian cũng đã không nhiều lắm, tiếp xuống ta đem thú tộc giao cho ngươi, do ngươi thống nhất an bài đi. Nói dứt lời, Thủy Thiên Nguyệt yên lặng xoay người, lặng yên rời đi. Sau đó mấy chục vạn năm thời gian bên trong, Thủy Thiên Nguyệt không còn lộ diện, mà là đem trong tay tất cả quyền lợi đều chuyển giao cho Hồ Lệ. Hồ Lệ nguyên bản cũng dự định bế quan tiềm tu, không để ý tới thế sự. Thế nhưng là Thủy Thiên Nguyệt vì đền bù một chút nàng, đem thú tộc cũng giao cho Hồ Lệ trong tay. Ngoại trừ lang tộc Nguyệt Thần thân phận, thực sự không cách nào nhường cho bên ngoài, cái khác tất cả đều giao cho Hồ Lệ. Lúc đến thời khắc này, Hồ Lệ coi như muốn tránh lên cũng tuyệt đối không làm được. Chỉnh hợp điểu tộc cùng thú tộc tất cả lực lượng sau đó, Hồ Lệ hóa bi phẫn vì lực lượng, cùng long tộc tràn ra vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Trong nháy mắt, dòng dã 100 vạn năm thời gian trôi qua, Thủy Thiên Nguyệt trước một bước rời đi, về tới hoang cổ mộ địa. Hồ Lệ nguyên bản cũng dự định đúng thời hạn trở về. Thế nhưng là bên này sự tình quá phức tạp, căn bản nắm không ra thân. Vì bảo vệ tốt dưới quyền các lộ tướng lãnh và đại quân, Hồ Lệ dưới sự đề nghị, điểu tộc cùng thú tộc ký kết vĩnh cửu tính liên minh, cộng đồng hợp thành yêu tộc. Cùng lúc đó, Thiên Hồ tộc trở thành toàn bộ yêu tộc túi khôn đoàn, vì toàn bộ yêu tộc ra mưu đồ sách đối kháng long tộc. Sau đó, Hồ Lệ đem toàn bộ yêu tộc quyền lợi phân biệt giao cho Tê Phong, Kình Thương, Cửu Tiêu ba người, lúc này mới trở lại hoang cổ mộ địa. Mặc dù Hồ Lệ rời đi, nhưng là trên thực tế, đối với yêu tộc tới nói, cái này kỳ thật là một kiện chuyện tốt. Dù sao, chỉ riêng trí tuệ mà nói, Hồ Lệ kỳ thật cũng không như những ngày kia Hồ tộc đỉnh cấp quân sư. Về phần chiến lược, chiến thuật, mưu lược, sách lược, các loại phương diện tố chất, Hồ Lệ so với chân chính quân sư, càng là thiên xoa địa viễn. Hồ Lệ sở dĩ có thể lấy được lớn như vậy thành tựu, kỳ thực không phải bởi vì nàng có nhiều thông minh, mà là nàng biết rõ yêu tộc tương lai xu thế. Tất nhiên biết rõ Kim Điêu tộc, Sư Thú tộc, Thương Ưng tộc, tương lai sẽ trở thành yêu tộc tam đại hoàng tộc. Mà cái này cái thời đại, tam đại chủng tộc nhưng lại không có quật khởi. Như vậy tất cả tự nhiên là dễ dàng nhiều. Trực tiếp đem tam đại cao thủ internet đối thủ hạ, lại đem tam đại tộc quần nhân khẩu phát triển. Hết thảy đều bất quá là chiếu bản tuyên chương, nước chảy thành sông mà thôi. Lúc đến bây giờ, yêu tộc đại thế đã thành, tiếp xuống liền là thật nhanh phát triển, cùng long tộc không ngừng chiến đấu, thẳng đến trở thành vạn tộc chí tôn, trở thành tinh không chúa tể. Giang Sơn, Hồ Lệ cùng Thủy Thiên Nguyệt cũng đã liên thủ đánh xuống tới. Bởi vậy tiếp xuống cũng đã không còn cần các nàng. Thiên Hồ tộc chính quy quân sư sẽ so với các nàng càng thích hợp chủ trưởng yêu tộc. Bất quá, trong thời gian ngắn tới nói, yêu tộc chiếm cứ lấy 4 thành lục địa, mà long tộc chiếm cứ lấy 6 thành biển cả. Hơn nữa, vô luận là điểu tộc vẫn là thú tộc, đều là không cách nào tiến vào biển khơi. Bởi vậy, long tộc có đại hải làm bình chướng, vào có thể công, thối có thể thủ, đứng ở thế bất bại. Ở tương lai rất dài trong một thời gian ngắn, yêu tộc đều chỉ có thể cùng long tộc chống lại, nhưng lại không thể chiến thắng long tộc. Theo lấy Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ kẻ trước người sau, phân biệt biến mất, đồng thời cũng không còn xuất hiện. Yêu tộc quyền hành, phân biệt rơi vào Tê Phong, Kình Thương, cùng Cửu Tiêu trong tay. Nương tựa theo trong tay quyền lợi, Tê Phong, Cửu Tiêu, Kình Thương, phân biệt lập làm tam đại yêu hoàng. 3 người vị trí chủng tộc, cũng phân biệt được lập làm yêu tộc tam đại hoàng tộc. Tam đại hoàng tộc phía dưới, Cuồng Sư tộc, Mãnh Hổ tộc, Bạo Hùng tộc, vẫn như cũ vì tam đại vương tộc. Xuống chút nữa, Cự Viên tộc được đề bạt lên, cùng Cự Mãng tộc, Cự Ngạc tộc, bị phong làm tam đại quý tộc. Xuống chút nữa phân chia, thì tranh chấp rất nhiều. Tạm thời còn không cách nào bài xuất trình tự. Lại tiếp xuống, Thủy Thiên Nguyệt, cũng chính là Nguyệt Công Chúa, vẫn như cũ vì lang tộc Nguyệt Thần. Mà Hồ Lệ thì không phải vậy. Xem như một tay sáng lập yêu tộc tồn tại, Hồ Lệ bị phong làm yêu tộc trung tổ tiên yêu tổ. Ngay ở Hồ Lệ bị toàn thể yêu tộc cộng tôn vì yêu tộc ngày nào đó, vạn lôi tề minh, thiên địa biến sắc. Bất quá lúc kia, Hồ Lệ cũng đã không ở đây phương thế giới, mà là về tới hoang cổ mộ địa. Kết thúc chiến linh thí luyện sau đó, Thủy Thiên Nguyệt cao hứng bừng bừng, bắt đầu chuẩn bị nàng và Sở Hành Vân hôn sự. Mà Hồ Lệ lần này cũng không có ngăn cản, chỉ là trong ánh mắt tuyệt vọng lại cho người âm thầm đau lòng. Đổi là trước kia, Sở Hành Vân đại hôn tùy thời tùy chỗ liền có thể làm, vô cùng đơn giản. Năm đó Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương hôn nhân căn bản liền không có bất kỳ nghi thức, chỉ cần hai bên nhận định coi như là vợ chồng. Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn hôn lễ trong toàn bộ quá trình liền chỉ có bọn họ 2 người mà thôi. Bái qua thiên địa, bái qua hai bên, coi như là trở thành vợ chồng. Thế nhưng là lúc đến hôm nay, lại nghĩ dạng này kết hôn, chỉ sợ liền không được. Xem như Huyền Thiên Tiên môn môn chủ, hôn nhân của hắn liên quan quá mức trọng đại, không phải có nửa điểm lừa gạt. Dù sao, Sở Hành Vân nhất cử nhất động đều đại biểu cho toàn bộ Huyền Thiên Tiên môn, là tuyệt đối không thể đại khái. Hơn nữa, một khi trở thành Sở Hành Vân phu nhân, Thủy Thiên Nguyệt thân phận cùng địa vị cũng đem nháy mắt phát sinh to lớn biến hóa. Xem như Huyền Thiên Tiên môn chủ mẫu, nếu không có một cái đầy đủ huy hoàng hôn lễ, nàng làm sao có thể dựng đứng bản thân huy vọng cùng tôn nghiêm? Làm sao có thể xác lập bản thân thân phận cùng địa vị? Cuộc hôn lễ này nhất định tổ chức lớn, nhất định lộng lẫy đường hoàng. Bởi vậy, vừa mới kết thúc chiến linh thí luyện, Thủy Thiên Nguyệt liền bắt đầu bận rộn. thông qua siêu cấp truyền tống linh trận, không ngừng đi tới đi lui cùng sơ cấp cùng trung cấp thái cổ chiến trường. Vì tiếp xuống đại hôn, làm tốt tất cả chuẩn bị, mà Hồ Lệ thì phảng phất một cái bị thương tiểu hồ ly đồng dạng. Mỗi ngày trốn ở cốt ngọc nguyên khoáng thạch giao dịch thị trường. Cái gì cũng không ngửi, cái gì cũng không hỏi. Hết chương.